Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 62, nhảy lầu cũng là một loại niềm vui thú. Nghe được Vân Hổ Thiên Bá Đạo lời nói, Lãnh Thanh Nghiên xinh đẹp gương mặt tức thì bày lên một tầng mây đen. Vân Tổng, ta lặp lại lần nữa. Vân Thần Phi hiện tại là hung phạm. Đã uy hiếp được hắn mạng sống con người an toàn. Nếu như hắn cảm xúc tiếp tục chuyển biến xấu, hoặc là tay bắn tỉa phát hiện có nổ súng cơ hội, ta có quyền lợi ra lệnh. Lãnh Thanh Nghiên ngữ khí băng lãnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, hơn nữa, ngươi Vân gia coi như lại thủ đoạn thông thiên. Ta Lãnh gia chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Lãnh Thanh Nghiên giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm. Đôi mắt đẹp mang theo mấy phần khinh thường. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Vân Hổ Thiên trên trán một cái gân xanh trướng đi ra. Nắm chặt nắm đấm, nói liên tục vài tiếng tốt. Quay đầu đi chiếu cố vợ mình. Tần Dương một mực đang tìm cơ hội, nhìn có cái gì biện pháp có thể cứu Mạnh Vũ Đồng. Đáng tiếc nhìn quanh một vòng, cũng không có tìm được có thể phát động công kích đất lành nhất điểm. Vân Thần Phi đứng vị trí là một cái góc chết, lưng tựa chỗ ngoặt, bên trái là đỉnh tầng thang lầu ở giữa vách tường, bên phải là sào phơi đồ, phía trên còn gạt lấy hai cái chăn. Nơi tại vị trí này, cho dù là tay bắn tỉa cũng rất khó xác định vị trí cụ thể. Một khi nổ súng, liền sẽ ngộ thương con tin. Nếu không tiếp tục mua sắm một chương nhập vào thân phù, giải quyết cái này ra hỏa. Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Chủ nhân, bất thình lình, một đạo la lị âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Tiểu manh, Tần Dương khẽ giật mình, mở ra hệ thống. Làm sao tiểu manh, có chuyện gì sao? Chỉ thấy vậy khắc tiểu manh một mặt nghiêm túc. Chủ nhân, người đã sử dụng 2 lần. Nhập vào thân phù, đối với linh hồn ngươi tạo thành 50% mức thương tổn, nếu như ngươi tiếp tục sử dụng, sẽ giảm bớt ngươi tuổi thọ. Cái gì? Tần Dương giật mình, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nãi nãi, nguy hiểm thật, a hát, tiểu manh, có cái gì phương pháp có thể cứu Mạnh Vũ Đồng? Tần Dương hỏi, tiểu manh nhếch ngón tay, suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói ra, tạm thời còn không có nghĩ đến có cái gì phương pháp. Dù sao chủ nhân ngươi nghèo quá bức, muốn mua cái gì cũng mua không được. Ây, chấm ngoặc kép, Tần Dương há hốc mồm, bất đắc dĩ cười khổ, Tần Dương, đúng lúc này, một đạo bao hàm cực lớn phẫn nộ hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Tần Dương sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đôi huyết hồng con người trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Tựa hồ muốn ăn thịt người. Tần Dương, là ngươi hại ta. Vân Thần Phi hét lớn. Cuống họng đều bị kéo tới khàn giọng một mảnh. Lúc này, người chung quanh ánh mắt đều tụ tập đến Tần Dương trên người. Mang theo nghi hoặc không rõ Vân Thần Phi tại sao như thế hận hắn. Vân thiếu gia. Ta và ngươi không oán không cừu, như thế nào lại hại ngươi? Ngươi cũng đừng nói mò a hát. Tần Dương buông buông tay, trên mặt tuy nhiên mang theo cười khổ, nhưng trong lòng lại có chút buồn rầu. Tiểu tử này làm sao chú ý tới ta? Vân Thần Phi phát ra khặc khặc tiếng cười. Không biết tại sao, hắn có một cỗ mãnh liệt trực giác. Hắn sở dĩ rơi đến bây giờ tình trạng này. Nhất định cùng Tần Dương không thoát liên quan. Nhất là giờ phút này lần nữa nhìn thấy đối phương, loại kia trực giác mãnh liệt hơn. Nhất định là cái này gọi Tần Dương ra hỏa hại hắn. Nhất định là hắn. Vân Thần Phi mục quang u lãnh chết chết tiếp cận Tần Dương. Lửa giận thiêu đốt lên tâm hắn. Hắn yết hầu, toàn thân hắn. Hắn có một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn giết chết đối phương. Nhưng là cảm giác kích động này lại bị áp chế gắt gao. Để hắn điên cuồng khuôn mặt trở nên cực kỳ bình tĩnh. Cực kỳ đáng sợ, tựa như tùy thời săn mồi độc xà. Tần Dương, hai ngày này trường học lưu truyền một cái tin đồn, nói ngươi cùng Mạnh Vũ Đồng là tình lữ quan hệ, không biết có phải hay không thật. Vân Thần Phi bỗng nhiên lên tiếng cười nói, âm lạnh giọng dây để cho người ta tùy tâm ngọn nguồn cảm giác được không thoải mái. Nghe được Vân Thần Phi mà nói, Tần Dương nội tâm khẽ giật mình, biểu hiện trên mặt nhưng như cũ rất lạnh nhạt. Lời đồn mà thôi, ta nếu có thể trèo cao đến giáo hoa, còn làm cái gì điếu ti a hát. Thật sao? Vân Thần Phi con ngươi đáng sợ mà co lại lấy. Hắn đè vào Mạnh Vũ Đồng trên ót súng hơi hơi cố sức. Chụp lấy cỏ súng ngón tay cũng nhiều mấy phần lực đạo. Sát khí, Tần Dương hơi nheo mắt lại. Hắn theo Vân Thần Phi trên người cảm nhận được nồng đậm sát khí. Cái này phong tử muốn nổ súng. Ta là nàng bạn trai, không thể giả được. Tần Dương liền vội mở miệng. Thật, thật, thật. Tần Dương gật đầu, nhìn thấy trên người đối phương sát khí thu liễm một chút. Hơi hơi thở phào. Cái này phong tử, thật mụ nó đáng chết. Tần Dương thầm mắng một tiếng. Vân Thần Phi trên mặt nhiễm lên một tầng bệnh trạng điên cuồng. Nhìn qua Tần Dương, nghiêm nghị nói ra. Tần Dương, hôm nay ta cho ngươi một cái cứu bạn gái của ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi theo tòa lầu này bên trên nhảy đi xuống, ta liền thả nàng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, đều là đổ hút một ngụm hơi lạnh. Theo 12 tầng dưới lầu nhảy đi xuống, cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Vũ Đồng cũng mộng, giấy giụa lấy hô, Vương bát đản, hắn không phải ta bạn trai, hắn không phải. Mạnh Vũ Đồng đối với Tần Dương có hảo cảm, nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý trơ mắt nhìn xem Tần Dương vì nàng mà bỏ qua tính mạng của mình, này lại để cho nàng áy náy cả một đời. Tần Dương, ngươi có dám hay không nhảy? Vân Thần Phi nhìn chằm chằm Tần Dương, ngữ khí âm lãnh vô cùng, không thể không nói, một chiêu này đủ độc. Nhảy, Tần Dương nhất định mất mạng. Không được nhảy, hai người nhất định chia tay. Cái này là một cái bế tắc, đối với bất luận cái gì một đôi tình lữ tới nói. Làm ra như thế nào lựa chọn đều sẽ lấy bi kịch kết thúc. Vậy mà lúc này Tần Dương sắc mặt lại cổ quái vô cùng. Nhảy lâu, dù sao hắn hiện tại có một cái nhiệm vụ, liền là nhảy lâu. Nhìn qua Vân Thần Phi trên mặt đắc ý nhe răng cười, Tần Dương trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Đúng nga, sao không thừa dịp này cơ hội hướng giáo hoa thổ lộ. Đây quả thực là cơ hội trời cho a hát. Nữ hài bị người xấu bắt lấy, nam sinh vì cứu nàng xả thân đi chết. Dạng này thê mỹ kịch bản đổi thành bất luận cái gì một người nữ sinh đều sẽ cảm động ào ào. Dù sao tình yêu lớn nhất khảo nghiệm ở chỗ sinh mệnh bỏ ra. Ta liền mệnh đều không muốn, ngươi còn không được cảm động. Tiểu manh, có hay không cái gì đạo cụ có thể giúp ta nhảy lầu a hát? Tần Dương đối với trong hệ thống tiểu la lị hỏi. Chủ nhân, có một cái đạo cụ, liền là tơ nhện máy phát xạ, người nhện chuyên môn dùng vũ khí, giá cả 150 tài phú tệ. Tiểu manh nói ra, dựa vào mắc như vậy. Tần Dương khẽ cắn môi. Mua, keng, mua sắm thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tơ nhện máy phát xạ. Đạo này cố vì là kém xứng một dạng người nhện chuyên môn dùng vũ khí, có thể dính tụ 200 kg trở lên vật thể, lực công kích cường hãn. Đạo cụ sử dụng số lần 5 lần. Tần Dương mở ra hệ thống bao khỏa, nhìn thấy có một cái xinh xắn hắc sắc đồng hồ loại hình máy phát xạ, cùng người nhện trong phim ảnh không giống nhau lắm. Không do dự nữa, Tần Dương lập tức đem tơ nhện máy phát xạ lấy ra, ấn nơi cổ tay. Lúc này, Vân Thần Phi một mặt nhe răng cười, ngữ khí âm lãnh. Tần Dương, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là không được nhảy, ta liền giết Mạnh Vũ Đồng. 1, Hai, chấm ngoặc kép, tốt, ta nhảy. Tần Dương thở sâu một hơi thở, dừng lại trên bậc thang. Hắn quay đầu nhìn qua một mặt kinh ngạc Mạnh Vũ Đồng. Khóe miệng mang theo một vòng đắng chát ý cười. Vũ Đồng, kỳ thật theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền thích ngươi, ta biết mình xứng không được ngươi, nhưng là ta nguyện ý bỏ ra tất cả mọi thứ, bao quát sinh mệnh, có lẽ đời này không cách nào cùng ngươi tại cùng một chỗ. Chỉ mong kiếp sau, ta có thể cưới ngươi. Không muốn, Tần Dương ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi cho ta xuống tới, nghe được hay không? Mạnh Vũ Đồng mộng, nàng không có nghĩ đến Tần Dương vậy mà thật vì nàng mà đi chết. Nàng liều chết giãy giụa lấy, gào thét lấy, nước mắt tuôn ra nàng hốc mắt, thấm ướt tuyệt mỹ gương mặt, thê mỹ động lòng người. Giờ phút này nàng tâm giống như là bị một khỏa chủy thủ cho đinh trụ. Nhưng mà chủy thủ bên trên nhưng lại dính đầy bánh kẹo. Vừa đau, vừa ngọt. Tần Dương, người tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Mau xuống đây. Lãnh Thanh Nhiên cũng là có chút trở tay không kịp. Nói thật, loại này kiều đoạn nàng vẫn là lần thứ nhất gặp. Thậm chí có chút không chân thực. Dù sao loại này tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường xuyên diễn ra kịch bản. Rất khó tại trong hiện thực chiếu chiếu. Trừ Lãnh Thanh Nhiên bên ngoài, những người khác cũng là một mặt không thể tin. Người này điên sao? Vì một cái nữ nhân thậm chí ngay cả mệnh đều không muốn. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có như thế thuần túy tình yêu? Vì là người yêu có thể xả thân mà chết? Có lẽ có, chỉ là không nhiều. Dù sao người tại tử vong trước mặt, chỗ phóng thích sợ hãi, đủ để cho hắn vứt bỏ bất cứ tia cảm tình nào cùng tôn nghiêm. Vũ Đồng, ta yêu ngươi. Tần Dương thâm tình nhìn qua không ngừng lắc đầu thút thít Mạnh Vũ Đồng. Lộ ra một tia thê lương tiếu dung. Sau đó, thả người nhảy một cái. Đang nhảy hạ được trong nháy mắt. Một đạo trong suốt nhỏ bé tơ nhện nhưng từ Tần Dương chỗ cổ tay lặng yên bắn ra. Dính tại vân thần phi chế trụ cò súng trên ngón tay. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.